Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan sát những người hôm nay tới đây. Vừa nãy, Chu Khởi theo thứ tự đã giới thiệu qua với cô. Cô gái nói chuyện với cô trong phòng rửa tay, tên là Cố Phán, là bạn gái của Thẩm Mộ Ngạn, một trong những người anh em của Chu Khởi. Mà một đôi hiện tại ngồi ở đối diện cô và Chu Khởi kia là Hoắc Lâm và Nam Tử. Người đàn ông nhìn qua nhã nhặn tuấn tú, cô gái nhìn nhỏ nhắn đáng yêu. Có điều dựa theo Chu Khởi nói, người anh em kia của hắn cũng không đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài. Nhìn thân sĩ, thật ra là một người có thủ đoạn độc ác nhất, tàn nhẫn nhất trong mấy người bọn họ. Mà Trần Tiến thì cô trước kia đã gặp qua rồi. Chỉ có điều lúc đó hắn vì phối hợp với Chu Khởi già nghèo, lái chiếc xe tồi tàn cũ nát, khác xa dáng vẻ công tử phong lưu hăng hái ngày hôm nay. Chắc hẳn cũng là nghĩ tới chuyện lúc trước, Trần Tiến dẫn đầu mở miệng trước. Hắn rót cho chính mình ly rượu đỏ trước, tiếp đến nâng về hướng của Hứa Nùng. Em dâu, xin lỗi, lúc trước anh thật sự cũng là vì huynh đệ, không thể không giúp đỡ hắn lừa em. Về sau em muốn trách thì cứ trách hắn, giữa chúng ta cũng không thể bởi vì một chút hiểu lầm trước kia mà xa lạ nhỉ. Lời nên nói thì phải nói rõ ràng, dù sao Chu Khởi và Hứa Nùng ngay cả giấy chứng nhận cũng đã lĩnh rồi. Hơn nữa, người anh em kia của hắn quý trọng cô gái này như vậy, khẳng định cũng không tồn tại khả năng về sau tách ra được. Nói cách khác, cô ấy là người phải đi theo bên cạnh Chu Khởi cả đời, vậy thì đại biểu Trần Tiến cũng phải thường xuyên gặp mặt cô. Trước kia thế nào thì cũng thôi đi, nhưng hình tượng này trước tiên phải giữ gìn một chút. Nếu không về sau, lỡ như lại xảy ra chuyện gì đó, đây cũng có thể là tiền án. Kết quả bên này, Hứa Nùng còn chưa mở miệng, Chu Khởi ngược lại không chút để ý, liếc Trần Tiến một cái trước. Ai là em dâu của cậu? Chúng ta cùng tuổi. Lớn hơn 2 ngày, không xem là lớn sao? Chu Khởi vốn lười biếng, ngồi dựa vào bên cạnh Hứa Nùng, một tay đặt ở trên lưng ghế của cô, khoác vai cô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nắn. Lúc này nghe Trần Tiến nói xong, sức lực trong tay hơi nặng hơn một chút. Vợ, đừng để ý đến hắn. Hắn muốn chiếm lợi của chúng ta. Hứa Nùng bất lực, cảm thấy hai người đàn ông này sau khi đụng vào cùng một chỗ, người này lại ấu trĩ hơn người kia. Còn chưa kịp mở miệng nói gì, Cố Phán ở bên cạnh đã thay cô nói ra suy nghĩ trong lòng. Hai người có phải ấu trĩ hay không nha? Giọng nói của Cố Phán có chút thanh nhã, cũng không khách khí trợn trắng mắt. Tiếp đó, ngược lại là nhìn về phía Hứa Nùng, rất thân thiện vươn tay về phía cô. Chào cậu, lần nữa làm quen một chút đi, tớ là Cố Phán, vừa nãy ở trong phòng rửa tay, cảm ơn cậu nha. Ừ, tuy rằng không thành công. Hứa Nùng theo bản năng liền muốn vươn tay nắm lấy, nhưng lại bị Chu Khởi trực tiếp cản lại. Thôi đi, cô không cần làm quen với vợ tôi. Chu Khởi kéo bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng về, chặt chẽ giữ ở trong lòng bàn tay chính mình. Đây là còn chưa quen biết đấy, đã suýt chút nữa lừa người của tôi đi. Nếu là thật sự quen biết rồi, tôi còn không phải giống như lão Thẩm tìm người khắp thế giới sao? Hắn có lòng dạ thành thơi kia, lấy giày vò làm niềm vui, tôi thì không được. Nói rồi còn nhéo nhéo giữa ngón tay của Hứa Nùng, nói với cô. Vợ, chúng ta không thể học cái xấu của cô ta. Hứa Nùng bất đắc dĩ, luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có quá nhiều phần khoa trương. Mà bên kia, sau khi Cố Phán nghe xong lời Chu Khởi, tức giận tố cáo với Thẩm Mộ Ngạn. Lúc ấy, đầu bếp đã nướng xong một phần thức ăn đưa tới. Thẩm Mộ Ngạn vào lúc bọn họ nói chuyện ầm ĩ, lòng tay ngồi ở bên cạnh yên lặng bóc vỏ tôm. Nghe thấy oán giận của Cố Phán, hắn cũng không lên tiếng. Sau một lúc lâu, đặt cái đĩa thịt tôm bên cạnh cô. Ăn hết, không cho chừa lại. Giọng nói rất hờ hững, nhưng giọng điệu lại mang theo cảm giác áp bách làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Rất giống cảm giác hắn cho người khác. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng chỉ đứng ở nơi đó, khí chàng liền mạnh mẽ đến mức gần như cho người ta rất nhiều áp lực. Có thể nhìn ra Cố Phán có chút không tình nguyện, đầu mày nhăn lại, biểu cảm trên mặt cũng rất nhiều, nhưng chính là sợ hãi, không dám trực tiếp phản kháng. Hứa Nùng vẫn còn rất ngạc nhiên về cái cách mà hai người này ở chung, vô thức liền nhìn về phía bọn họ nhiều hơn một chút. Lại không ngờ sự chú ý quá nhiều của mình trực tiếp khiến cho Chu Khởi hiểu lầm. Vợ, đừng nhìn người khác, muốn ăn tôm, anh bóc cho em. Sau khi tiến sát vào, thấp giọng nói một câu như vậy với Hứa Nùng, Chu Khởi liền ngồi thẳng người, lấy tới 2 xiên tôm. Màu da hắn vốn rất trắng, đầu ngón tay dưới sự phản chiếu của ánh đèn ửng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.